Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, theo hôn lễ tới gần, Tẩy Kiếm Tông cũng càng ngày càng náo nhiệt, ngay cả sở trước này dốc lòng tu hành nhân cũng có thể cảm giác được toàn bộ Tẩy Kiếm Tông bày biện. Ra đến vui mừng hơi thở, tiến đến Tẩy Kiếm Tông tham gia hôn lễ tân khách càng ngày càng nhiều. Tẩy Kiếm Tông Lý mỗi ngày đều thập phần náo nhiệt. Sở trước vẫn như cũ kiên trì đi Tẩy Thiên Phong đỉnh núi chỗ luyện kiếm. Ngẫu nhiên sẽ theo đám kia thích nói chuyện phiếm bát quái Tẩy Kiếm Tông trong hàng đệ tử biết mỗi ngày có cái nào môn phái hoặc gia tộc người tới Tẩy Kiếm Tông. Xem này thế, cơ hồ toàn bộ Tấn Thiên Đại Lục có uy tín danh dự thế lực đều đến đây. Tiếp theo, sở trước cũng theo Tẩy Kiếm Tông đệ tử chỗ kia biết. Lăng Dương sở gia nhân cũng tới rồi. Bọn họ tới lúc nào? Sở trước kinh ngạc hỏi. Bị nàng hỏi nam đệ tử một mặt kích động. Trả lời càng cẩn thận. Này đó cũng là bọn hắn riêng đi nghe được. Vì chạy đến sở trước nơi này tranh công. Bọn họ là ngày hôm qua đến. Bị an bày ở tại Phượng Lĩnh Phong khách viện. Cùng với hắn ba cái gia tộc liền nhau. Nghe nói lần này tới sở gia nhân chung. Có các ngươi tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão, nói tới đây. Bên cạnh liền có một nam đệ tử nói. Lại nhắc đến, lần này hôn lễ cũng thật không bình thường. Nghe nói tới tham gia hôn lễ đều là các môn phái gia tộc trưởng môn hoặc tộc trưởng. Còn có tiêm tu trưởng lão. Bọn họ cũng thật cho chúng ta Tẩy Kiếm Tông mặt mũi, các đệ tử nghe đến đó. Nhịn không được mặt lộ vẻ kiêu ngạo sắc. Lần này hôn lễ. Tuy rằng xem phong cảnh, kỳ thực lại nhắc đến mỗ ta chi tiết cũng là làm cho người ta nói thầm. Tuy rằng Tẩy Kiếm Tông ở Tấn Thiên Đại Lục làm đầu lĩnh dương. Không thể khinh thường, khả đây rốt cuộc là gả cô nương. Nào có hôn lễ là ở nhà gái tông môn tổ chức. Cố tình mặc kệ là Tẩy Kiếm Tông vẫn là Hoán Hoa Tông. Đối này đều không có ý kiến. Tiếp theo bọn họ phát hiện. Này tiền tới tham gia hôn lễ các tân khách, đều là Tấn Thiên Đại Lục số một số hai nhân vật. Thậm chí còn có một chút tông môn tiềm tu trưởng lão. Thực tại hưng sư động chúng, phảng phất muốn tổ chức cái gì thịnh thế đại điển thông thường. Phá lệ long trọng, điều này làm cho một đám Tẩy Kiếm Tông đệ tử ký kiêu ngạo. Lại nhịn không được riêng về dưới nói thầm không thôi. Sở trước mỉm cười. Cảm tạ kia đệ tử báo cho biết, liền thu hồi kiếm, trước tiên rời đi Tẩy Thiên Phong, đã biết sở gia nhân cũng đi đến Tẩy Kiếm Tông, không đạo lý không đi bái kiến, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này. Nàng ở sở gia bình an vừa được 13 tuổi, sở gia mặc dù không có hảo hảo chiếu cố nàng, nhưng là chưa từng có khắt khe nàng, phần này dưỡng dục tri ân, sở trước vẫn là nhận thức. Nghe được Phượng Lĩnh Phong chỗ vị trí, sở trước liền cưỡi Loan Điểu đi qua. Loan Điểu là Tẩy Kiếm Tông đặc hữu phương tiện giao thông. Nhân hôn lễ gần, toàn bộ Tẩy Kiếm Tông vô cùng náo nhiệt, trên bầu trời tùy thời có thể thấy được bay qua Loan Điểu. Hoa Mỹ Vĩ Vũ xẹt qua trường không, lưu lại một đạo lượng lệ màu cầu vồng. A trước, sở trước mới từ Loan Điểu trên lưng nhảy xuống. Chợt nghe đến một đạo kinh hỉ thanh âm ni nàng quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn đến Phượng Lĩnh Phong chân núi vài cái kết bạn mà đi người thiếu niên. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp thấu ở cùng nhau. Có chút chói mắt, sở trước trên mặt mỉm cười. Hướng bọn họ cười nói. Nguyên Triết, Thanh Loan, Thanh Từ, A Nguyệt, thật lâu không thấy, sở Nguyệt kinh hỉ đã chạy tới. Một phen ôm sở trước, vừa cười lại khiêu. A trước, thật lâu không thấy, chúng ta vừa rồi chính nói muốn đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi đã tới rồi. Sở Nguyên Triết cùng sở Thanh Loan cũng cười híp mắt xem nàng. Chỉ có sở Thanh Từ vẫn như cũ là một bộ lạnh lùng bộ dáng. Thả nhân tuổi tăng trưởng, có một loại hướng băng sơn mỹ nữ phát triển xu thế. Bất quá ánh mắt nàng cực kỳ sạch sẽ, khí chất cũng thuần triệt. Vẫn như cũ là sở trước trong ấn tượng bộ dáng, điển hình trạch nữ tu luyện cuồng, sở trước thật vất vả đem kích động moi của nàng sở Nguyệt kéo hạ. Mới vừa rồi hướng sở Nguyên Triết đám người cười nói, không nghĩ tới các ngươi cũng tới rồi, Sở Nguyên Chiết hắc hắc cười nói. Ngươi ở trong này, chúng ta đương nhiên muốn đi lại. Kỳ thực lần này tộc trưởng không nghĩ mang ta nhóm đến. Là chúng ta dám quấn quýt lấy hắn, tộc trưởng mới miễn cưỡng đem chúng ta mang đi lại, Sở Thanh Loan đi theo nói. Tẩy kiếm tông hôn lễ ở toàn bộ đại lục đều là đại sự. Không đến rất đáng tiếc, Sở trước quay đầu nhìn hắn. Chống lại Sở Thanh Loan ánh mắt, liền minh bạch lấy Sở Thanh Loan trí tuệ sâu sắc, chỉ sợ đã phát hiện chút gì. Chính là manh mối quá ít, hắn vô pháp xác định phát sinh chuyện gì. Bản năng cảm giác được không thích hợp, Sở Thanh Loan là cái não vực cực phát đạt người thông minh. Sở trước có đôi khi nhịn không được tưởng, là không phải là bởi vì hắn rất thông minh, tuệ cực mà thương, thể chất so với bình thường tu luyện giả muốn gầy yếu. Mi mày gian luôn quanh quẩn mấy phần gầy yếu tối tăm. Thoạt nhìn chính là cái đoàn mệnh quỷ. Khụ, phải nói, hiện tại hắn tuổi không lớn, còn không hội che giấu, quá mức thông minh lộ ra ngoài, thật dễ dàng nhân ngoài ý muốn tạo yêu. Đời trước Sở Thanh Loan có hay không tạo yêu Sở trước không biết. Đời này, hy vọng hắn có thể hảo hảo mà còn sống. Gia tộc có một người thông minh là chuyện may mắn. Chỉ cần hắn không lâu hoai, thì sẽ vì gia tộc mưu hoa. Sở Thanh từ nhìn xem Sở trước, mím môi nói, của ngươi tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa cảnh giới thật ổn, phảng phất có chút không cam lòng bộ dáng. Ở nàng nỗ lực đuổi theo khi... Sở trước cũng đang trưởng thành, giống một ngọn núi bàn áp ở trên đầu nàng, phảng phất thế nào đuổi theo cũng đuổi không kịp, điều này làm cho luôn luôn vùi đầu khổ tu tiểu cô nương không vui. Dĩ nhiên đem Sở trước trở thành mục tiêu, Sở trước chính là cười cười, không giống trước kia như vậy có lệ, nhưng cũng không có làm hồi sự, cùng này đó tiểu đồng bọn nhóm tái kiến, Sở trước thập phần cao hứng. 2 năm trước rời đi Sở ra khi, nàng còn tưởng rằng hội giống đời trước như vậy cùng những người này khó có thể tái kiến. Nào biết người định không bằng trời định, một điểm việc nhỏ thay đổi, khiến cho nàng trùng sinh sau quỹ tích đã cùng đời trước hoàn toàn bất đồng. Tiếp xúc nhân hòa sự cũng không đồng, đối với loại này thay đổi, Sở trước cũng không sợ hãi, vui vẻ nhận, vận mệnh huyền ảo vô cùng. Nếu chỉ có thể ấn đời trước bước hoa đi, Sở trước mới muốn kinh hồn táng đàm ni nhân còn muốn đi gặp tộc trưởng. Sở trước không có nhiều tán gẫu, nói, ta hiện tại ở tại Phù Thiên Phong khách viện, các ngươi có rảnh có thể đi nơi đó tìm ta, Sở Nguyệt đám người cao hứng đáp lại. Bọn họ đến Tẩy Kiếm Tông chính là vì xem Sở trước. Người thiếu niên tình nghị luôn so khá đơn giản, không có gì xung đột lợi ích. Tự nhiên thật dễ dàng đem phần này đơn thuần tình nghị kéo dài đi xuống. Ai cũng không đành lòng phá hư nó. Sở trước cùng bọn họ nói lời từ biệt, liền hướng Tẩy Kiếm Tông an bày cấp Sở thị tộc nhân ở lại sân đi đến. Đi đến khách viện, Sở trước rất nhanh sẽ nhìn thấy tộc trưởng Sở Nguyên Hạo. Sở Nguyên Hạo không nghĩ tới nàng sẽ như vậy mau tới đây. Cẩn thận đánh giá, phát hiện 2 năm không thấy. Nàng đã trưởng thành một cái xinh đẹp thiếu nữ, hơn nữa tu vi cũng tấn chức đến ngưng mạch kính cửu trọng. Tuy rằng bực này tốc độ tu luyện cũng không tính kinh thế hãi tục. Khá vậy làm người ta thập phần giật mình, càng không cần nói nàng hiện tại mới 15 tuổi. 15 tuổi ngưng mạch cảnh cửu trọng võ giả, quả thật là cái thiên tài. Mà này thiên tài là bọn hắn Sở ra, nếu không là ngũ phòng, vậy rất tốt. Sở Nguyên Hạo ở trong lòng cảm khái, trên mặt cười nói, 18 đến đây, đi lại tọa, Sở trước hành lễ sau, ngồi vào tộc trưởng hạ thủ vị trí, hỏi, tộc trưởng cùng vài vị trưởng lão đến Tẩy Thiên Tông, là vì hôn lễ mà đến. Sở Nguyên Hạo nghe nói như thế, trong lòng khẽ nhúc nhích, miệng nói, đây là Tẩy Thiên Tông việc trọng đại, tất nhiên là không tha lỡ mất. Người này 2 năm ở Tẩy Kiếm Tông tu hành có khỏe không? Nói đến có chút buồn cười, tuy rằng Tấn Thiên Đại Lục có truyền âm thạch thứ này. Nhưng là Sở trước lại rất ít khi dùng, hơn nữa truyền âm thạch là có khoảng cách hạn chế, vượt qua khoảng cách nhất định, truyền âm thạch liền không có hiệu quả, cho nên Sở trước này 2 năm ở Tẩy Kiếm Tông tu hành. Chưa từng có cùng ai sử dụng quá truyền âm thạch, nhân nàng một lòng tu hành, không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, cực nhỏ cùng ai thông tín, Sở Nguyệt đám người cũng không nghĩ tới viết thư cho nàng. Dù sao không có chuyện gì, cũng không tốt đi quấy rầy nàng, người tu hành tối kỵ bị thế tục quấy rầy, vì thế Sở gia nhân đều không biết Sở trước ở Tẩy Kiếm Tông tu hành tình huống. Sở trước đem bản thân tu hành nói cho hắn biết, nghe được Sở Nguyên Hạo có chút lăng lăng, yên lặng nghĩ, không hổ là ngũ phòng nhân, này tư chất, này nghị lực, loại này biến thái tu hành phương thức. Quả thực, toàn bộ Sở gia, cơ hồ giống như sở hữu hảo tư chất đều tập trung ở ngũ phòng. Khiến cho ngũ phòng ở Sở gia địa vị trở nên thập phần vi diệu. Nếu không là ngũ phòng mọi người không ở, chỉ sợ toàn bộ Sở gia, hẳn là từ ngũ phòng đến đương gia, mà không là giống hiện tại, ngay cả ngũ phòng cuối cùng một người cũng đã rời đi. Sở Nguyên Hạo trong lòng ngàn hồi trăm chuyển, cho đến khi Sở trước nói xong, hắn nói, người tốt lắm, thật nỗ lực, nếu là phụ thân người biết đến nói, chắc chắn thập phần vui mừng, Sở trước nhàn nhạt ứng một tiếng. Sở Nguyên Hạo thấy thế. Nơi nào không biết nàng đối chưa từng gặp mặt phụ thân không có gì cảm tình. Cho nên xúc động cũng không lớn. Nghĩ vậy thứ đến Tẩy Kiếm Tông được đến tin tức. Sở Nguyên Hạo đại khái minh bạch Sở gia ngũ phòng nhân đi nơi nào. Thử tính nói, tiểu thập bát, kỳ thực phụ thân ngươi bọn họ. Đại khái đã không ở mảnh này đại lục ai biết Sở trước lại gật đầu. Lạnh nhạt nói, ta biết, bọn họ hẳn là đi khác đại lục. Có thể là cao cấp thế giới, cho nên cũng chưa về, Sở Nguyên Hạo, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có biết, Sở Nguyên Hạo cả người đều có chút mộng bức, này mộng bức bộ dáng, cùng thân đồ hoàng có được liều mạng, nếu thân đồ hoàng ở đây, phỏng chừng sẽ rất vui mừng, nguyên lai còn có người giống như hắn, tổng hội bị Sở trước kia biến thái phản ứng năng lực biến thành thác loạn. Nguyên bản hẳn là muốn ôm dịch bí mật. Nhưng ở trước mặt nàng, liền trở nên không là bí mật, dễ dàng bị nàng bóc trần, thật sự là tâm mệt. Sở trước ân một tiếng, thẳng thắn nói, trên thực tế, lần này hôn lễ tân lang quan yến nhã chính cũng không phải tấn thiên đại lục nhân. Tộc trưởng hẳn là vì việc này mà đến đi. Sở Nguyên Hạo càng mộng bức, nàng ngay cả việc này đều biết đến. Sở trước không có gì thử tâm tư. Nàng phi thường trực tiếp đem bản thân trong khoảng thời gian này trải qua nói cho hắn biết. Theo nàng ở đoạn tinh nhai đúng cứu tần cảnh bắt đầu. Đến Tẩy Kiếm Tông ra tay đối phó thưởng giành đoạn tinh nhai địa mạch yến nhã chính. Đến thúc đẩy này cọc hôn lễ. Sở Nguyên Hạo nghe nàng êm tai nói tới. Cả người đều đờ đẫn. Hắn có loại ảo giác, giống như ở Tẩy Kiếm Tông xếp vào cái thám tử. Tẩy Kiếm Tông bí mật căn bản không phải bí mật, này tư vị thật sự là toan thích. Sở trước như vậy thản nhiên đem chuyện này nói ra, kỳ thực cũng là hy vọng nhường Sở gia có thể nâng cao một bước. Tấn thiên đại lục sớm hay muộn hội cùng linh thế giới đại lục nối đường dây. Gia tộc muốn phát triển, như vậy cần phải đi trước càng cao cấp thế giới. Gia tộc đệ tử tài năng ủng có nhiều hơn tài nguyên cùng kỳ ngộ trưởng thành. Tương lai tặng lại gia tộc, có thể được đến như vậy kỹ càng tin tức, đối với Sở gia mà nói, có thể làm cho bọn họ lần này từ Tẩy Kiếm Tông chủ trì sự kiện chung bị vây có lợi địa vị. Cũng tốt quyết định Sở gia tương lai lộ, Sở Nguyên Hạo xem trước mặt bình tĩnh lý trí cô nương. Trong lòng có vài phần động dung cùng bội phục, làm một ngoại nhân, nàng có thể đem Tẩy Kiếm Tông gần nhất chuyện đã xảy ra phỏng đoán như vậy tinh chuẩn. Thập phần lợi hại, Sở gia có thể trước tiên biết được này đó, cho Sở gia mà nói thập phần có lợi. Sở Nguyên Hạo nói, tiểu thập bát, vất vả ngươi, việc này ta sẽ cùng các trưởng lão nói. Tương lai Sở gia mặc kệ đi đến kia một bước, đều thừa của ngươi tình, Sở trước cười cười, nói, ta cũng vậy Sở gia nhân, tự nhiên hy vọng Sở gia hảo, Sở Nguyên Hạo cũng đi theo mỉm cười. Tiếp tục nói. Chúng ta sẽ ở Tẩy Kiếm Tông đãi một đoạn ngày. Ngươi cùng Nguyên Triết, Thanh Từ bọn họ hồi lâu không thấy. vừa vặn tụ tụ, Sở Trước ứng một tiếng. Hai người lại hàn huyên vài câu. Sở Trước liền cáo từ rời đi. Sở Nguyên Hạo xem của nàng bóng lưng, nhịn không được đoán, có lẽ Tiểu Thập Bát đã nhìn thấu hắn đem Sở Nguyên Chiết đám người mang tới được mục đích. Không khỏi có vài phần xấu hổ, quyết định mang vài cái tiểu nhân đến. Quả thật cũng là muốn nhìn một chút Sở Trước thái độ. Nhìn xem có thể hay không theo nàng nơi này được đến chút gì tin tức. Nào biết Sở Trước so với bọn hắn trong tưởng tượng biết đến muốn nhiều. Hơn nữa cũng thẳng thắn. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ cố ý vô tình xem nhẹ Ngũ Phòng cùng nàng. Nhưng đứa nhỏ này nhưng không có cáu giận gia tộc. Này tâm tính thật sự khó được. Nghĩ đến đây, Sở Nguyên Hạo nhịn không được than nhẹ một tiếng. Có chút áy náy. Có lẽ năm đó bọn họ thực không phải hẳn là như vậy bỏ qua Ngũ Phòng. Làm hại nàng một cái tiểu cô nương độc tự lớn lên. Sao theo tộc trưởng chỗ kia rời đi. Sở Trước lại cùng một đám tiểu đồng bọn nhóm ước hảo sum vầy thời gian. Mới vừa rồi rời đi, trở lại Phù Thiên Phong chân núi khách viện. Sở Trước chỉ thấy sân trạm kế tiếp một người. Của nàng bước chân hơi ngừng lại. Mới vừa rồi mại bước qua, Sở sư muội, người tới hướng nàng lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Sở Trước khách khí nói, Từ sư tỷ sắp muốn thành thân, thế nào có rảnh đi lại. Nhìn đến nàng xa cách khách khí bộ dáng, Từ Nô xong như thế nào không biết nàng còn tại cáu giận bản thân. Suy bụng ta ra bụng người, nếu nàng bị người phái sát thủ ám sát, liên tính đối phương chưa thành công. Bản thân sống được hảo hảo, vẫn như cũ cũng sẽ cáu giận không thôi. Tức thời nàng nói, Sở sư muội, ta là đi lại nhận lỗi, Sở Trước đánh giá nàng. Phát hiện Từ Nô xong mặt lộ vẻ xin lỗi, trong mắt có vài phần không yên, tin tưởng nàng quả thật là tới xin lỗi. Nói thật ra, Từ Nô xong bản tính không xấu, chỉ là vì tình yêu, trở nên đần độn thôi. Hiện thời sự tình đã mở ra. Các nàng trong lúc đó không có xung đột, cho nên hiện tại rời nhà trốn đi tam xem trở về. Biết việc này bọn họ làm được không nói, mới vừa rồi tới cửa nhận lỗi. Sở sư muội, lúc đó nhiều có đắc tội, mời ngươi thứ lỗi, Từ Nô xong tư thái bãi thật sự thấp. Xin lỗi mười phần, Sở Trước nhàn nhạt xem nàng, đột nhiên nói, Từ sư tỷ, đáng giá sao, Từ Nô xong hơi hơi sửng sốt. Nàng đều không phải xuẩn độn người, nơi nào nghe không ra lời của nàng chung chi ý, nàng nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, nói, ta không biết có đáng giá hay không, nhưng ta biết Yến sư huynh đối đãi là thật tâm, ta cũng nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì, huống hồ, ta cũng không phải là muốn mưu hại Tẩy Kiếm Tông, chính là muốn cho Tấn Thiên Đại Lục mưu một cái đường ra, nghe đến đó. Sở Trước có chút ngấy oai. Xoay người bước đi, tam xem bất đồng, căn bản vô pháp bình thường trao đổi. Từ Nô xong vội đuổi theo đi. Sở sư muội, đợi chút, ta là thành tâm thành ý, Sở Trước mạnh xoay người. Một mặt nghiêm cẩn xem nàng, nói, Từ sư tỷ, nói thật ra, đêm đó phái tới sát thủ là một cái không minh cảnh tu luyện giả. Ta kém chút sẽ chết, lúc đó trong lòng ta là cực hận. Ta không rõ bản thân nơi nào thiếu của các ngươi, muốn cho các ngươi mưu hoa bồi thêm một cái mệnh, nếu không phải thân phận của Yến Nhã Chính không giống người thường. Tấn Thiên Đại Lục còn cần hắn, ta có lẽ hội kể hết phụng trả lại cho ngươi nhóm money lấy bỉ chi đạo còn thi bỉ thân. Thật công bằng, không phải sao, thần sắc của nàng cực kỳ lạnh lùng, kia trường ôn nhu mặt lại phá lệ thanh lãnh, không có một tia nhu hòa. Từ Nô xong nhìn ra được đến, nàng nói là thật sự muốn trên người bản thân nhận đến hoàn trả cho bọn hắn. Mặc kệ chết sống, Từ Nô xong sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Tuy rằng nàng không tiếp thu vì lấy Sở Trước hiện tại thực lực có thể giết được Yến sư huynh cùng. Nàng, khả Sở Trước có thể ở một cái không minh cảnh sát thủ trong tay toàn thân trở ra. Chứng minh nàng từng có nhân bản sự. Nếu thực ra tay với bọn họ, còn không biết kết quả như thế nào. Sở Trước đẩy ra cửa viện, âm thanh lạnh lùng nói. Cho nên, Từ sư tỷ về sau không có việc gì chớ để xuất hiện ở trước mặt ta. bằng không ta thật sự sẽ không khách khí, dứt lời. Đem cửa viện vung, ngay trước mặt Từ Nô Song quan thượng. Từ Nô Song sắc mặt chợt thanh chợt hồng, đứng thẳng một lát, phương mới rời đi, sao Sở Trước lạnh mặt trở lại trong phòng. Tam Chỉ Chính tiến đến cùng nhau nói chuyện yêu thú ảo ảo nhìn qua. Chủ nhân như thế nào? Viên Đồ Huyền Quy nhịn không được hỏi, chẳng lẽ vừa rồi sân ngoại nhân loại chọc não nàng? Bích Ngọc Băng Chu cũng đoán, A Chiếu không đoán, nó nhảy đến Sở Trước trên bờ vai. Một cái móng vuốt ấn đến trên mặt nàng, phấn nộn nộn đệm thịt, lông xù móng vuốt, còn có kia oai đầu, quả thực chính là một cái manh vật, dễ dàng khiến cho nhân tâm đều manh hóa. Bích Ngọc Băng Chu thấy thế, nhất thời đã nghi ô ánh mắt, lão đại mỗi lần ác ý bán manh khi, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy thật hổ thẹn sao? Sở Trước trên mặt sắc lạnh hơi hoãn, đem A Chiếu ôm đến trong lòng. Xoa bóp nó lông xù móng vuốt, nói, không có chuyện gì, vừa rồi bị cá nhân ghê tởm đến, đáng tiếc tạm thời không thể ra thủ, nghe nói như thế. A Chiếu cùng Bích Tầm Châu trong lòng hiểu rõ, chỉ có Huyên Đồ Huyền Quy một mặt không hiểu, bất quá nó biết, chủ nhân vừa rồi tâm tình không tốt, mà nhường chủ người tâm tình không tốt là lúc trước kia ở sân ngoại nhân loại nữ nhân. Chờ Sở Trước thu thập xong tâm tình. Vùi đầu đến cách phách luyện đan thất cấp Tam Chỉ Yêu Thú luyện đan sau. Tam Chỉ Yêu Thú lại tụ ở cùng nhau. Lúc này trọng tâm đề tài là về chọc não Sở Trước nhân. Lam Tử Nàng, Bích Tầm Châu nói, nó sớm liền xem Yến Nhã Chính cùng Từ Nô Song không vừa mắt. Hai người này dám tính kế Sở Trước, đã chết xứng đáng, đối với yêu thú mà nói. Sát cá nhân rất đơn giản. Chúng nó không có thị phi quan niệm, chỉ có cá lớn nuốt cá bé, hiện tại không thể giết. A Chiếu bình thường tuy rằng hùng, nhưng cái nhìn đại cục vẫn là không sai, nhất móng vuốt chụp ở trên bàn, bất quá hôn lễ này sẽ không tất làm được long trọng như vậy. A Chiếu nhưng là biết nhân loại đối với hôn lễ có bao nhiêu coi trọng. Đặc biệt nhiều như vậy tân khách, nếu là hôn lễ ra cái gì tình huống. Tân nương tử cùng tân lang quan thập phần thật mất mặt. Bích Tầm Châu mấy ngày này đi theo A Chiếu làm sự. Nơi nào không rõ nó ý tứ. Lập tức nói, việc này giao cho ta. Tuyệt đối sẽ không nhường hôn lễ thuận lợi tiến hành. A Chiếu gặp nó khó được tích cực làm sự. Trong lòng vừa lòng, tiểu đệ giác ngộ vẫn là rất cao. Tức thời liền truyền thụ một ít làm sự kỹ xảo cấp nó. Cần phải nhường tiểu đệ hiểu được làm sự tinh túy, làm hoàn sau còn có thể toàn thân trở ra, không nhường nhân hoài nghi đến chúng nó trên người. Huyền Nguyên ở một bên nghe xong một lát, chậm gì gì nói, ta cũng gia nhập, không thể bỏ xuống ta. Chủ nhân vừa rồi bị tức thành như vậy, nó cũng tưởng cấp chủ nhân hết giận. A Chiếu cùng Bích Tầm Châu xem nó liếc mắt một cái, sau đó trực tiếp không nhìn. Tiếp tục thảo luận thế nào phá hư hôn lễ, dù sao chỉ cần hai người kết thành huyết khế chính là vợ chồng. Có hay không long trọng hôn lễ cũng không trọng yếu, đến lúc đó hôn lễ này liền trực tiếp giảo thất bại đi. Hết chương.